Chương 565, đen chuyển chính thức, xa xưa ký ức chui từ dưới đất lên nảy mầm nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, có lẽ hắn rủ xuống mắt, đưa tay, theo trên cổ gỡ xuống cái kia, vẫn luôn không rời người mặt dây chuyền. Đầu ngón tay đụng đụng, mặt dây chuyền hạ cái kia không đáng chú ý hạt châu nhỏ. Sau đó, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, đem hạt châu nhỏ lấy xuống phóng bên trong, giữ tại trong lòng bàn tay, nhìn về phía một phương hướng khác. Không biểu tình lãnh đạm mặt trên, dường như có một loại tên là chờ mong cảm xúc thoảng qua. Cái kia, chuyển phát nhanh ác bá văn phòng cửa ra vào, đứng một cái hai chân run rẩy chuyển phát nhanh viên. Biểu tình có chút xám xanh hướng về phía người ở bên trong gọi. Ngay tại đằng sau quầy ba chế tác đồ uống tiên su linh, hơi chớp mắt, rửa tay một cái đi tới. Tiếp nhận chuyển phát nhanh, còn không có cho chuyển phát nhanh viên ký đơn, kia chuyển phát nhanh viên vèo một cái, liền không có bóng dáng. Tiên su linh biểu tình một mặc, đưa tay chọc chọc, cùng ra tới khố khố đầu. Rõ ràng thiện thanh âm bên trong, mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Khố khố, chúng ta cũng bị chê khỏ khẽ khố khố cọ cọ tiên su linh tay. Dùng răng, nhẹ nhàng kéo nàng váy, đem nàng hướng phòng trong kéo. Tiên su linh cầm chuyển phát nhanh, đi theo khố khố vào phòng. Khố khố vui chơi chạy đến một bên, tại cái nào đó góc tường lay lay. Sau đó lay ra một đống vàng óng ánh, đẩy lên trước mặt nàng. Khó khẽ tiên su linh nhìn kia một đống có chút quen mắt vàng thỏi. Biểu tình có chút vi diệu. Những này không phải, thẩm đại sư lúc trước sách trở về vàng thỏi sao ngươi đem nó giấu nơi này làm gì? Khó khẽ khố khố vô tội vây vây cái đuôi. Dùng móng vuốt để tại kia vàng thỏi bên trên, lại đi tiên su linh trước người đẩy. Rất rõ ràng là tại cho nàng. Phất hề từ bên ngoài trở về, vừa hay nhìn thấy một màn này. Mà khố khố vừa nhìn thấy hắn, chính là sắp vỡ. Siêu siêu siêu liền đem những cái kia vàng thỏi ke ho qua đến, hướng cái mông phía dưới ngồi xuống. Vô tội lại trột dạ vây đôi. Xem tiên su linh, mặt mũi nóng lên. Xấu hổ vừa bất đắc dĩ. Khố khố, chúng ta không thể như vậy phất hề nhìn nàng cùng kia sư tử một chút. Cầm trong tay mang theo nguyên liệu nấu ăn, phóng tới trên quầy ba. Vừa hay nhìn thấy, đặt ở phía trên chuyển phát nhanh. Phía trên kia có một cái chú ý chữ. Đó chính là thiếu niên chuyển phát nhanh. Hắn đem kia chuyển phát nhanh cầm lên, hướng trên lầu đi. Một bên đi, một bên chậm rãi nói, máy mo cờ phòng trong thùng rác, có rất nhiều. Rõ ràng trột dạ tới cực điểm, lại sinh ở giả vô tội khố khố. Vừa nghe thấy lời ấy, lông xù cái đuôi, bá một cái, dựng lên. Lỗ thai cu nở dê đi theo run lên, màu băng lam thú đồng càng là sáng lên. Rất nhiều là có nhiều nhiều đầy trong đầu đều bị rất nhiều soát bình phong khố khố, cái đuôi quăng càng thêm vui sướng. Vừa nhìn liền biết, là muốn đem những vật kia chiếm thành của mình. Mà tiên su linh khi nghe đến lời này sau, khoe miệng chính là co lại. Không nói gì nghiêng đầu, nhìn về phía kia như vẽ tiên nhân đạo trưởng. Sắc mặt bất đắc dĩ cực kỳ. Đạo trưởng, như vậy không tốt lắm đâu vô sự, hán xuẩn. Thầy cai ý tứ. Nói cách khác hắn kia vàng thỏi là không có đếm được, ít hơn bao nhiêu hắn cũng không biết. Thanh âm liễm diễm chậm rãi, nói xong lời này phất hề. Kia nghiêng trường thanh gầy thân ảnh, đã biến mất tại chỗ ngoặt. Nhạ tiên su linh im lặng nhìn trời. Đạo trường là thật, mỗi giờ mỗi khắc đều tại hố thẩm đại sư A bất quá nói thật. Đem vàng thỏi bỏ vào trong thùng rác. Đại sư cu nở dê thật làm được có thu nạp phù làm gì không cần. Lại đem vàng thỏi ném thùng rác hắn nghĩ như thế nào hắn tâm tắc thở dài. Thiên su linh chọc chọc khố khố đầu, nhỏ giọng cảnh cáo. Đừng đi à, bị đại sư biết, muốn đánh ngươi, quay đầu ta đổi một ít cho ngươi. Hả kho khẽ thiên su linh lời nói, làm khố khố ủ rũ túi đầu gục ở chỗ này bất động. Nó này phụng phịu bộ dáng. Làm thiên su linh dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ tiến tới, hôn một chút sọ não của nó, dụ dỗ, ngoan. Sắc hiệu thịt cho ngươi ăn ba thành quen, xối nước tương cao y chu nở dê loa y này, có được hay không? Khỏ khẽ khố khố mắt sáng lên. Liếm liếm tiên su linh mặt, lại dùng đầu to, chạp đỡ nàng. Hiển nhiên là đang thúc giục xúc nàng nhanh đi. Nàng nhịn không được mỉm cười. Đứng lên, đi đến đằng sau quầy ba, rửa tay một cái. Theo trong tủ lạnh lấy ra mới mẻ hiệu thịt, bắt đầu vì khố khố sắc thịt ăn. Trong phủ đệ. Phất hề cầm chuyển phát nhanh, đi vào thiếu niên sân. tại nở rộ phồn hoa dây leo dưới kệ, tìm được phơi nắng thiếu niên. Đem chuyển phát nhanh phóng tới trước mặt hắn, nhìn qua hắn có chút qua bạch sắc mặt. Nhăn hạ lông mày. Bị thương rồi sắc mặt không tốt lắm nha, kết giới giữ gìn ra một ít vấn đề, không có việc gì. Nàng hoàn toàn bất ngờ khoát khoát tay, cầm qua chuyển phát nhanh nhìn lướt qua. Có chút kỳ quái. Từ đâu ra văn phòng? Phất Hề ngồi đối diện hắn. Không phải ngươi mua sao không có nhà, ra không có mua đồ vật. Nàng đem chuyển phát nhanh mở ra. Ở trong đó đặt vào một cái tinh xảo, làm văn hộp quà tặng. Có chút giống trang trịa hệ cờ nhờ nở cao y chù nở dê loa y này cái hộp nhỏ. Nàng chọn hạ lông mày, đưa tay mở ra. Trong hộp đặt vào một cái nho nhỏ hạt châu. Hạt châu là bình thường viên thủy tinh tử, cũng không thu hút. Thậm chí nhiều năm rồi, phía trên có chút tổn hại vết cắt. Nhưng hạt châu này, lại làm cho Sở Quân cố ngẩn người. Đưa tay đưa nó cầm lên. Tiến đến sắc trời dưới, có chút chuyển động. Tại một cái không quá thu hút địa phương, nàng nhìn thấy một cái quen thuộc vết khắc. Kia là một cái ít khi thấy cái kia ký hiệu lúc. Xa xưa ký ức. Theo chôn sâu đất ngay hạ, chậm rãi chui từ dưới đất lên nảy mầm. A, thật đúng là A, nàng khẽ cười một tiếng. Ánh mắt xa xăm hoài niệm. Hạt châu này, nàng là nhớ rõ. Hoặc là nói, là làm lúc cái loại nào y, lần thứ nhất trực diện tử vong lúc, sắp chết cảm giác. Nàng không có quên. Năm đó, nàng mấy tuổi tới đâu giống như, mới vừa lên tiểu học đi. Tiết mãi mãi tôn tử, so với nàng lớn hơn nhiều. Luôn là khi dễ nàng. Khi đó, nàng rất nhỏ gầy, năng lực phản kháng có hạn. Tiết mãi mãi tôn tử, nhìn nàng dám phản kháng, lại càng tăng khi dễ nàng. Luôn là cùng thôn đám tiểu đồng bạn, đi học đánh nàng, tan học đánh nàng. Có một lần, đang trêu đùa nàng thời điểm, đem nàng đẩy lên trong sông. Nàng bối rối dưới, đưa tay kéo lại tiết mãi mãi tôn tử túi áo trên. Tại đem chiếc kia túi xé rách thời điểm, một viên viên bi lăn xuống đến trong tay nàng. Nàng theo bản năng bắt lấy. Sau đó, tiến vào trong sông. Lần kia, giống như mùa đông vừa qua khỏi. Còn rất lạnh. Kết băng mặt sông, bởi vì mùa xuân đến, có dấu hiệu hòa tan. Nàng đập phải tầng băng bên trên, đem tầng băng đập cái lỗ thủng rất xuống. Những cái kia tiểu quỷ nhóm, nhao nhao sợ hãi kêu lấy chạy. Tiết mãi mãi tôn tử cu nở dê chạy. Nàng một người bị nước sông vọt lên rất xa. Coi là nhanh muốn chết mất thời điểm, được người cứu đứng lên. Cứu nàng, là một cái lao nhân. Lao nhân đưa nàng mang về nhà, cho nàng nấu nước, tìm quần áo, làm nàng thay đổi. Mà nàng không có đổi chẳng qua là nắm thật chặt viên kia viên bi xem, dùng móng tay, tại kia viên bi thượng hung hăng móc. Móc móng tay bên ngoài lật, ma ú tươi cha y đờ ơ mở đi a dường như muốn đem, không chỗ phát tiết oán hận, khắc vào thực chất bên trong, khắc trong tâm khảm. Cũng may tương lai không xa, đem bọn hắn từng cái giết chết thích thứ nhất ác bá là nữ sinh, thiếu niên, hẹn đánh nhau sao xin mọi người cất giữ, vê đút vê đút vê đút. Tình đấu. Nét thứ nhất ác bá là nữ sinh, thiếu niên, hẹn đánh nhau sao đậu nành tiểu thuyết internet đổi mới tốc độ nhất nhanh. Thượng một chương mục lục tiếp theo chương.